Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 743, chương 296, cực nhỏ lợi nhỏ. Dẫn đầu đến cũng không phải là một tin tức tốt, mà là những thủ vệ kia người đem xúc cùng Vương Nhã Tĩnh hai người bọn họ đổi được một chỗ nhốt. Lại khi thấy những thủ vệ kia người thời điểm, xúc vốn đang là sinh lòng kỳ đợi. Nhưng là biết được bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn đem mình tại lúc này giờ phút này thả đi suy nghĩ về sau. Đối mặt bọn hắn thời điểm cũng sẽ không có cái kia a nhiều hào cảm. Vương Nhã Tĩnh thật sự là cảm thấy kỳ quái. Tại sao có thể có chuyển biến lớn như vậy? Làm sao sự tình lại đột nhiên biến thành hiện tại cái bộ dáng này? Bọn hắn tại chi trước thời điểm đối hai người chúng ta cũng không phải hình dáng này. Bọn hắn vốn chính là một đám người bình thường nhất. Tại đi tới nơi này cái phương về sau, tất nhiên sẽ gặp lấy đặc biệt nhiều tàn phá. Hiện tại chẳng những không có những cái kia tàn phá, đám người triển hiện ra cái loại cảm giác này, để Vương Nhã Tĩnh tâm bên trong cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại bọn hắn đối đãi Xúc cùng Vương Nhã Tĩnh không khỏi cũng quá tôn kính một chút. Xúc đối với điểm này thì là cũng sớm đã có đoán trước. Làm ngươi có việc mời cầu người khác thời điểm, ngươi cũng lại biến thành hiện tại cái dạng này. Vương Nhã Tĩnh đang nghe Xúc lời nói này về sau, rất rõ ràng đối với chuyện đã xảy ra hôm nay đã không có bất luận cái gì muốn nói. Đối với cái này loại lập tức liền cải biến tâm tư. Vương Nhã Tĩnh cũng là cảm thấy im lặng. Hai vị mời tới bên này. Đây là chúng ta vì ngài mới đổi gian phòng. Tựa như chuyện theo như lời ngươi nói, chúng ta cũng đã báo cáo cho cấp trên. Nhưng bây giờ cụ thể kết quả chúng ta còn không có xuống tới. Hay là hy vọng ngươi có thể kiên nhẫn các loại đợi một chút thời gian. Xúc ngóc đầu lên tại loại. Tình huống này yên lặng đi vào. Rất hiển nhiên đối với gác cổng an bài gian phòng cũng coi là tương đối hài lòng. Vương Nhã Tĩnh đợi ở một bên, nhìn thấy loại tình huống này cũng không biết nên nói cái gì. Tỉ mỉ nghe gác cổng đối với chuyện này an bài, cảm giác mình nhận biết tra xét đội vào giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi một loại tính chất. Được rồi, chuyện này ta cũng coi là tương đối hài lòng. Các ngươi vẫn là rời đi trước đi. Ta còn có một ít chuyện muốn làm, đến cho các ngươi muốn đông tây đợi đến các ngươi thật quyết định thả chúng ta rời đi thời điểm. Ta cũng tự nhiên sẽ đưa cho ngươi. Gác cổng đang nghe Xúc theo như lời nói về sau, khóe miệng thì là một trận rút, dao động, không nghĩ tới nói nhiều như vậy lời nói. Cải biến bọn hắn mong muốn cũng bất quá chỉ là Xúc vật trong tay. Hiện tại đối với hai cái bình dân bọn hắn có thể làm ra loại này lui bước đã rất là hiếm thấy. Huynh đệ, nghe ta một lời khuyên, ngươi cũng không cần đối với việc này quá mức được voi đòi tiên. Xúc đang nghe gác cổng, toàn làm không có nghe thấy, tại Xúc trong lòng tự có mình lòng dạ. Người khác nói tới những cái kia lời nói, đối với mình hiện nay tới nói, căn bản liền sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh giả vang. Nếu là muốn từ nơi này xử lý đi, trong tay mình cái kia màu lam nhạt quang mang thì là duy nhất chỗ dựa. Về phần nàng tình huống của hắn, Xúc thực sự là không có cách nào đi tin tưởng. Ngươi vẫn là trở về nói cho ngươi cấp trên đi. Trước mắt điểm ấy tập đầu lợi nhỏ tất nhiên không thể lại đả động ta. Nếu là muốn đạt được hắn nghĩ ra được đồ vật, tất nhiên vẫn là muốn đánh đổi một số thứ. Xúc tại sau khi nói xong những lời này thì là nằm ở trên giường co quắp ngã xuống. Gác cổng khi nhìn đến Xúc cái dạng này về sau, cũng chỉ có thể là hận hận chừng Xúc một chút. Hiển nhiên mình nhiệm vụ của lần này cũng không có rất tốt hoàn thành. Sau khi trở về y nguyên vẫn là sẽ có càng lớn phê bình đang đợi từ mình. Nhưng cũng không thể không nói, giống Xúc hiện tại loại tình huống này, lại thế nào có thể sẽ cùng âm chuyện này, đem Xúc quan ở chỗ này không cho phép hắn ra đi. Không hết lần này tới lần khác hy vọng Xúc có thể đồng ý bọn hắn đối với việc này ở trong phương thức xử lý, đích thật là có một ít ép buộc. Ta có thể minh bạch ngươi bây giờ loại tâm tình này. Nhưng cũng hy vọng ngài có thể nhiều hơn lý giải một chút chúng ta. Đều là vì người khác làm việc. Chỉ mong ngươi tâm lý có thể đủ nhiều cho chúng ta thể biết một chút. Gác cổng đang nói xong lời. Nói này về sau, thì là từ bên trong phòng rời đi. Vương Nhã Tĩnh nhìn thấy Xúc như thế một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Thật sự là không đành lòng đi nói cái gì. Nhưng vô luận như thế nào, Xúc hiện nay chỗ làm việc này cũng xác thực là có được trên người hắn vốn liếng. Nhưng phàm là không có một chút xíu lực lượng, cũng không thể lại như thế đối đãi người khác. Không thể không nói ta ngược lại thật ra thật bội phục ngươi. Tại loại tình huống này, ngươi còn có thể như thế bình tĩnh, thật là khiến người xưng kỳ. Vương Nhã Tĩnh tại tinh tế ở trong tìm đi nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy dạng này một cái tình huống. Nếu là một cái người bình thường khi nhìn đến tra xét đội thời điểm, đã sớm dọa đến té cứt té đái, căn bản cũng không có bất kỳ suy nghĩ đi cân nhắc tại những sự tình này tình ở trong bọn hắn hẳn là như thế nào đi làm. Xúc tại sự kiện lần này ở trong cũng có thể nói lên được là biết tròn biết méo. Tại làm rất nhiều chuyện thời điểm, Xúc đều có phương án của mình. Căn bản vốn cũng không dùng người khác đi quan tâm. Vẻn vẹn chỉ là điểm này liền đã thắng được Vương Nhã Tĩnh bội phục. Ngươi yên tâm đi, ta đã có thể đưa ngươi đưa đến nơi này. Tất không sai có thể đưa ngươi bình an từ nơi này mang đi ra ngoài. Đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Nghe tới Xúc đối với mình nói tới lời nói này lúc, Vương Nhã Tĩnh nội tâm thì là một dòng nước nóng phun trào. Giống như có lẽ đã rất nhiều năm đều không ai có thể đủ dạng này đi chiếu cố mình. Nhưng mà Xúc xuất hiện xác thực mang cho mình dạng này 203 khác biệt. Cảm thụ, gác cổng sau khi rời đi, cơ hồ là lập tức liền nói cho mình. Lần trước chuyện này đến tột cùng hẳn là như thế nào đi giải quyết. Rất rõ ràng Xúc cái này lòng người có lặp lại, căn bản cũng không có thể sẽ bởi vì làm một điểm điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền bị khuất phục. Lão đại, ta vẫn cảm thấy bằng không liền đem bọn hắn thả ra đi. Tiếp tục như vậy người ta chắc chắn sẽ không thật lòng trợ giúp chúng ta. Qua ít ngày liền là tra xét đội vũ khí diễn luyện. Nếu là lúc kia chúng ta vẫn là không có xử lý pháp. Như vậy, gác cổng tại đem lời nói đến nước này thời điểm, cũng không dám lại tiếp tục hướng xuống nói nữa. Năm ngoái bọn hắn không có bất kỳ cái gì vũ khí tại diễn luyện lúc sau. Đến tột cùng là mất đi lớn cỡ nào mặt mũi, đến nay đều khó mà quên. Nếu là ở năm nay bọn hắn y nguyên vẫn là giống năm ngoái nói như vậy, chỉ sợ cũng chỉ sẽ biến thành đông đảo tra xét đội trò cười. Ngươi nói chuyện này ta lại làm sao có thể không biết. Ta hiện tại cũng rất gấp a. Ngươi xem một chút chúng ta hiện tại tra xét đội một bộ lòng người tan rã bộ dáng. Toàn bộ trong đội đều không ai có thể nâng lên tinh thần đến. Ta cũng cảm thấy sốt ruột. Tra xét đội trưởng một mực đang tới lui đi lại. Đối với hôm nay phát sinh chuyện này, trong lòng của hắn cũng hy vọng có thể mau sớm đạt được một cái phương thức giải quyết. Cuối cùng tại cẩn thận suy nghĩ về sau, y nguyên vẫn là đau nhức hạ ngoan tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.